Chương 519, Hắc ám đốm lửa. Ở bí mật tinh mắt dưới sự theo dõi, Hoàng Phủ Tiểu Nhã hít sâu một hơi, cô gắng nở dê la để cho mình khôi phục lại yên lặng, hàm răng ở trên môi cắn ra sâu sắc dấu vết, máu tươi huyền uốn lượn riêng, như đỏ sâm con rắn nhỏ, ở khỏe miệng loạn bò. Nàng cắn răng nói, ngươi nói cho ta những này, đúng rồi nhớ ta ở trước khi chết, chịu đựng càng to lớn hơn đả kích, càng nhiều thống khổ. Lý Diệu cười lạnh nói, ta cho ngươi biết những này, chỉ là muốn để ngươi nhận rõ ràng hiện thực, thấy rõ cái này vũ trụ tối tăm mà thôi. Ở này hắt trong ám vũ trụ, nhược đục cường thực, cạnh tranh sinh tồn mới phải duy nhất chân lý, vì lẽ đó ta mới bước lên con đường tu tiên, đúng rồi muốn để cho mình trơn nên càng mạnh hơn mà giống như ngươi vậy người yếu. Chỉ có thể bị trở thành cường giả con mồi, đến cuối cùng thân tử đạo tiêu, liền hai tay của chính mình đều không gánh nổi. Hoàng Phủ Tiểu Nhã trầm mặc, liếm lắp trên môi máu tươi, vừa khổ lại sáp. Lý Diệu đông nhiên đứng dậy, hướng nàng đi rồi hai bước. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng, khinh bị nói, ngươi người tu chân này, tự cho là rất có cốt khí, ngoan cô đến cùng, có điều cẩn thận ngẫm lại, bị Trường Sinh Điện bắt cóc trong mười mấy ngày nay, ngươi lại làm cái gì không phải thất kinh, đúng rồi gào thét như sấm, hoặc là khóc sướt mướt, ngươi đến tột cùng làm cái gì, có thể làm cho mình thoát khỏi cảnh khốn khó, nỗ lực không có, nư a điếm, cu nở dê không có, thậm chí, ngươi liền một luyện khí sư cơ bản nhất. Mỗi ngày đối với hai tay tiến hành tu luyện đều quên rơi mất trong hơn 10 ngày, ngươi lại như là một kẻ tàn phế như thế nằm ở trên giường, hoàn toàn không có tiến hành nư a điếm tu luyện. Bây giờ hai tay của ngươi nhất định thoái hóa, thực lực so mười mấy ngày trước, chí ít hạ thấp 10 nói khó nghe điểm, dù cho thật sự gặp phải khả năng chuyển biến tốt, chỉ bằng ngươi bây giờ, lại có tư cách gì đi nắm chắc nói ngươi là tên rất rưởi, là cái người yếu, chẳng lẽ còn nói. Sai sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã phảng phất bị cảnh tỉnh, trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày nói không ra lời. Lý Diệu lạnh lùng nói, không sai, ngươi trong miệng nói là rất đẹp, đem mình thổi phồng có được tột đỉnh. Càng làm ta nói tới chó lợn không bằng chỉ tiếc, chỉ dựa vào nhẹ nhàng mấy câu nói, là giết không được người. Hiện tại ta liền đứng trước mặt ngươi, giàn vặt ngươi. Xì nhục ngươi, ngày mai còn muốn chém xuống hai tay của ngươi. Ngươi có thể làm gì ta đây, cha lại thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta. Liền ngươi phế vật như vậy, dù cho chết rồi thật sự đã biến thành quỷ tu, chỉ có thể lần thứ hai rơi vào Trường Sinh Điện trường khống. Nói không chắc sẽ bị Hoàng Phủ thập nhất hoặc là ta luyện chế đến một vật nào đó pháp bảo bên trong. Ha ha, khi đó ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao cái không buông tha ta. Hoàng Phủ Tiểu Nhã ngân ra, lần này là thật sự từ cốt tủy bên trong đều sinh ra hàn ý, nàng không sợ chết. Thế nhưng ở tu chân thế giới chung, tử vong không hẳn đúng rồi điếm cụ ổ y, vạn nhất nàng vận khi không được, chết rồi hồn phách không có tiêu tan, bị Trường Sinh Điện chung những người tu tiên này luyện chế. Thành la hung hồn ác sát, đi tàn hại chúng sinh, vậy thì thật là so chết một vạn lần đều muốn khó có thể tiếp thu. Kết cục Hoàng Phủ Tiểu Nhã hô hấp nhất thời tán loạn lên. Lý Diệu quan sát phản ứng của nàng, lạnh nhạt nói, hiện tại thấy hối hận muộn a, ta ở Đại Giác Khải Sư đoàn thời điểm. Thường thường nghe bọn họ nói một câu, nếu như muốn giết gạo, liền để đao kiếm đến mở miệng, nếu như có nước mắt, liền để cho kẻ địch con ngươi đến. Lưu câu nói này, đưa cho ngươi, tuy rằng đời này là không dùng, nhưng nếu là có cơ hội chuyển thế đầu thai là người. Hay là ngươi có thể dựa theo hai câu này đến tu hành. Nói xong câu đó, Lý Diệu lui trở lại, vung tay lên, phòng xếp trung gian ngăn hai bên cấm chế chậm rãi mở ra. Ở cấm chế hợp lại trước mắt. Lý Diệu từ trong khe hở, nhìn năm chiêu Hoàng Phủ Tiểu Nhã, nói, ngủ ngon giấc, ngày mai, sẽ có rất nhiều huyết muốn lưu. Sáng sớm hôm sau, không có cửa sổ, trong phòng hỗn loạn. Đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Diệu bị cấm chế giải trừ âm thanh thức tỉnh, phát hiện là Hoàng Phủ Tiểu Nhã chủ động mở ra giữa hai người bình phong. Hoàng Phủ Tiểu Nhã không có mở đèn, to lớn phòng xếp chung không có nửa điểm nhi tia sáng, hoàn toàn là một vùng tăm tối. Chỉ là ti nhờ cơ, từ Hoàng Phủ Tiểu Nhã phương hướng, sẽ tuôn ra một tiểu thốc bùm bùm điện đốm lửa, kéo dài ra một cái yếu ớt hồ quang, tạo thành long phi vẹn vũ phù văn, lóe lên một cái rồi biến mất. Ở điện đốm lửa chiếu dọi xuống, Hoàng Phủ Tiểu Nhã hết sức chuyên chú, trầm tĩnh trang trọng khuôn mặt, lúc gần lúc hiện. Dù cho chỉ là chớp mắt, Lý Diệu cũng cảm giác được, khí chất của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất, cùng ngày hôm qua yếu đuối do dự cùng tuyệt vọng, như hai người khác nhau. Ngươi đang làm gì? Lý Diệu không nhịn được hỏi. Ngươi không thấy được ta đang tu luyện. Hoàng Phủ Tiểu Nhã bình tĩnh nói, bo nở ho ở trong cơ thể ta gieo xuống cấm chế, ta không cách nào tiến hành tầng thứ càng cao hơn tu luyện, chỉ có thể tuân ra như vậy yêu ớt đốm lửa, dùng để hư không vẽ bùa, huấn luyện một chút ngón tay độ linh hoạt rất tô tờ. Lý Diệu như mày, tại sao muốn tu luyện? Hoàng Phủ Tiểu Nhã nghiêm túc nói, Lý Diệu, tuy rằng ngươi là cái tội ác tẩy trời người cặn bã, chó lợn không bằng rắc rưởi, nhưng la chí ít, ngày hôm qua ngươi cuối cùng nói câu nói kia phi thường có đạo lý. Nước mắt cùng rít gạo, đều là vô dụng nhất đồ vật. Nếu như muốn rít gạo, liền để đao kiếm đến mở miệng, nếu như có nước mắt, liền để cho kẻ địch con ngươi đến lưu quá khứ mười mấy ngày, ta đã chạy xuống quá nhiều vô dụng nước mắt, phát sinh quá nhiều vô dụng rít gạo. Trước kia ta coi chính mình rất có dũng khí, nhưng cẩn thận nghĩ đến một buổi tối, lại phát hiện đây chỉ là một loại hình thức khác nhu nhược mà thôi. Ta chỉ là dùng nước mắt cùng rít gạo, đang trốn tránh chiến đấu chân chính. Lý Diệu trừng mắt nhìn, nói, vì lẽ đó. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nghiêm mặt nói, vì lẽ đó, từ nhận rõ ràng mình này một giây lên, ta liền quyết định không lại rơi lệ, cũng không lại rít gạo, mà lại như một đường đường chính chính tu chân giả như vậy, tập trung vào chiến đấu. Huyết chiến đến cùng, ta là luyện khí sư, vũ đao lộng thương không phải ta cường hạng, vậy ta liền đem hai tay tu luyện, cho rằng một loại đặc thù chiến đấu. Ngươi nói rất đúng, quá khứ mười mấy ngày, ta lãng phí quá nhiều thời gian, hai tay sự linh hoạt giảm xuống rất nhiều, thực lực quả nhiên ngã xuống. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta Na Y, ta vẽ một đêm phủ, đúng là khôi phục không ít. Lý Diệu Vi cười, ngươi buổi tối sẽ chết, này thì có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói, hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi, dù cho tối hôm nay ta sẽ chết, chí ít thời khắc này ta cha lại sống sót. Cha lại sống sót, liền muốn chiến đấu, hoặc một giây, liền muốn chiến đấu một giây. Dù cho chết rồi, nếu là biến thành quỷ, hay là muốn chiến đấu, đánh không lại các ngươi. Bị các ngươi bắt trụ luyện chế thành hung thân ác sát, đó là ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thế nhưng, đừng nghĩ ta Hoàng Phủ Tiểu Nhã sẽ tức vũ khí đầu hàng bất kể là người là quỷ. Ta đều là đường đường chính chính tu chân giả, đều cùng các ngươi những này chó lợn không bằng tu tiên giả, không đội trời chung. Lý Diệu phảng phất đều bị nàng khí thế kinh người cho làm kinh sợ, phát sinh quái lạ tiếng cười, rất lâu không nói gì. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tiếp tục tu luyện. Đầu ngón tay không ngừng tuân ra một điểm lại một điểm đốm lửa. Chỉ tiếc nàng hơn nửa linh năng đều bị phong ấn, vừa khổ tu một đêm. Từ lâu tiêu hao, buộc phát ra đốm lửa càng ngày càng yếu ớt, chỉ lóng lánh không một giây, liền bị hắc ám triệt để nuốt chửng. Gian nan thở dốc 3-5 giây sau khi, đầu ngón tay của nàng mới sẽ tuôn ra một điểm tia lửa mới, quật cường lóng lánh, đi vào hắc ám. Trong bóng tối, Hoàng Phủ Tiểu Nhã bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy hắc ám cùng hắc ám, như thế sao lần này? Lý Diệu là thật sự không hiểu nổi ý của nàng, suy nghĩ một chút, nói, giải thích một chút. Hoàng Phủ Tiểu Nhã âm thanh có chút kỳ hảo, tràn ngập thần bí khó lường khí tức, nếu có hai gian giống như đúc gian nhà, QNZ không có cửa sổ cùng cửa lớn, tuyệt đối hắc ám, có một ít sinh linh giam ở bên trong. Trong đó một gian phòng, mãi mãi cũng ở vào tuyệt đối trong bóng tối. Chưa từng có mảy may quang minh, sau đó cũng sẽ không xuất hiện mảy may quang minh. Mà mặt khác một gian phòng, nhưng là khoảng cách thời gian rất lâu, thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một điểm vô cùng yếu ớt. Nho nhỏ, ngắn ngủi đốm lửa, lại như là chúng ta như bây giờ, ngắn ngủi dọi sáng chu vi một khối nhỏ không gian, ở những kia sinh linh trong não vực, lưu lại một chút quang minh tin tức. Thế nhưng cuối cùng, đốm lửa biến mất, vẫn là trở về hắc ám, hay là lại quá 100 năm, 1000 năm, mới sẽ xuất hiện lần nữa khác một điểm, chỉ có thể lóng lánh một giây đồng hồ nho nhỏ đốm lửa mà thôi. Ngươi cảm thấy, này hai loại hắc ám, như thế sao? Lý Diệu trầm mặc rất lâu. Ở trong bóng tối, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng xẹt qua bên trong góc cao y củ ồ y củ nở dê đặt máy nghe lén phương vị, thở ra một hơi, nói, không giống nhau sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã nở nụ cười, cười đến rất khoan khoái, cười đến rất thoải mái, phảng phất nàng là triệt để lĩnh ngộ được món đồ gì, đạo tâm trơn nên cực kỳ kiên cố, sáng rực, không thể lay động. Không giống nhau. Nàng từng chữ, như đinh chém sắt nói, hay là đối với các ngươi tu tiên giả tới nói là như thế, thế nhưng ta đây môn tu chân giả trong mắt, này hai loại hắc ám, không giống nhau. Nếu vũ trụ này, thực sự là một mảnh tàn khốc máu tanh hắc ám xâm lâm, chúng ta tu chân giả, cũng sẽ thiêu đốt tính mạng của chính mình, phóng ra yếu ớt đốm lửa chỉ vì, dù cho này đốm lửa lại yếu ớt, lại ngắn ngủi, lại nhỏ bé, nhưng là chỉ cần chúng ta quần quận không ngừng, tiền phó hậu kế, cuối cùng sẽ. Có một ngày, đốm lửa sẽ nhen lửa cỏ dại sẽ liệu đến bụi cây sẽ lan tràn đại thụ, cuối cùng, nho nhỏ đốm lửa, cũng sẽ ở mảnh này hắc ám xâm lâm trùng, nhấc lên liệu nguyên thiên hỏa, chiếu sáng cả thế giới. Lý Diệu hít sâu một hơi, tối nghĩa nói, lóe lên liền qua yếu ớt đốm lửa, muốn bốc cháy chỉnh cánh rừng như vậy xác suất có bao nhiêu? Một phần ngàn, một phần vạn, một phần ngàn tỷ. Hoàng phủ tiểu nhã nhẹ giọng nói, một phần ngàn tỷ, vậy cũng không phải linh a. Lý Diệu sừng sốt. Câu nói này phi thường quen thai, hắn từng ở nơi nào nghe được. Chăm chú suy nghĩ rất lâu, rốt cục nhớ lại đến, đó là cha lại ở Thiên Nguyên giới quê hương Phù Mâu thành thời điểm, hắn đang lựa chọn đại hoang chiến viện thì ngay ở trước mặt vô số người trước mặt, hướng về luyện khí sư thánh địa Biển Sâu Đại học khởi xướng khiêu chiến. Lúc đó Biển Sâu Đại học giáo sư Tạ Thính Huyền liền hỏi qua hắn, chiến thắng Biển Sâu Đại học xác suất có hay không có một phần ngàn tỷ, còn hắn cũng là trả lời như vậy. Một phần ngàn tỷ, này trung quy không phải linh a. Lý Diệu không tiếp tục nói nữa, kích phát rồi trong phòng chiếu sáng phụ trận. Bạch quang trong nháy mắt từ bốn phía rơi ra, như ngàn tỷ quang kiếm, hắc ám triệt để xé rách, xua tan, nát tan. Lý Diệu hoạt động hai tay, xương ngón tay ken ken vang vọng, như kim thạch giao kích, đao kiếm hí lên. Mỗi một viên móng tay phía dưới, đều có phong lôi kích đãng, mỗi một mảnh móng tay, hầu như đều muốn nổ tung. Hít sâu một hơi, đầy giấy nhàn nhạt điện đốm lửa mùi vị không khí, khiến cho hắn mỗi một thốc thần kinh, đều vô cùng nhạy cảm, cực kỳ hưng phấn. Quyết chiến này, rốt cục đến.